Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Chương 13. Bước chân Diệp Mạc tự nhiên khựng lại, không quay đầu. Bàn tay nắm chặt đổ mồ hôi, khó nhọc nói: Tiêu tổng đã nói cái gì chứ? Tôi có chút bị không rõ. Tiêu Tịnh Nghiêm nhíu mày, khẽ cười một tiếng, giống như đang cười nhạo Diệp Mạc, giả vờ ngây thơ. Hay là tôi sẽ đi hỏi Lạc Tần Thiên, hỏi xem là tối hôm trước người yêu của hắn ta đã làm gì chứ? Thành âm không nhanh không chậm, mang theo vài cái phần khiêu khích. Tiêu Tịnh Nghiêm hít mắt, nhìn cái Diệp Mạc đột ngột lại quay phắt người lại, khuôn mặt đầy phẫn nộ. Diệp tiên sinh à, ngài có vẻ là rất kích động thì phải đó. Tiêu Tịnh Nghiêm tiến đến gần Diệp Mạc, đôi mắt ác liệt tràn đầy cái ý cười không rõ. Chẳng lẽ không thể để cho Lạc Tần Thiên biết Diệp tiên sinh đây đã phát sinh ra cái chuyện gì đêm hôm trước hay sao chứ? Càng đến gần Diệp Mạc, Tiêu Tịnh Nghiêm lại càng lúc càng nhìn thấy rõ cái gương mặt thanh khiết và xinh đẹp của Diệp Mạc. Hắn ta thừa nhận rằng đêm hôm trước hắn ta bị kích thích nhiều lần đối với cái nam nhân này là bởi vì cái khuôn mặt này bất luận nhìn từ góc độ nào thì cũng trông đều rất là vô hại. Diệp Mạc lùi lại về sau, trong mắt tất cả đều là phòng bị. Cái gã đàn ông chết tiệt này đã phạm tội lại còn muốn đem cái chuyện này để mà uy hiếp tôi hay sao chứ? Tiêu tổng à, ngài hạ thất phải như vậy chứ? Diệp Mạc gian nan từ trong miệng mà nặng trăm mấy chữ. Tiêu Tịnh Nghiêm cũng đã không có vội vàng, khóe miệng hơi nhếch lên, ý khi dịu dàng. Như thế nào chứ? Chuyện của điểm đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, huống gì Tiêu tổng cũng là không có chịu thiệt. Thế cho nên kính xin Tiêu tổng ngài lại hãy quên cái chuyện xảy ra của đêm đó đi. Lòng mày thanh tú của Diệp Mạc hơi liễm lên, trong mắt chính là tràn đầy cái sự luống cuống cùng với khẩn cầu. Tiêu Tịnh Nghiêm không nghĩ tới cái vẻ mặt như thế của một nam nhân cũng có thể tràn ngập cái sức mê hoặc đến như vậy. Có lẽ là do bên người của hắn ta đã có quá nhiều âm mưu toan tính, gương mặt tinh khiết đơn thuần kia của Diệp Mạc đã khiến cho cái gốc rễ của sự cứng rắn nào đó sâu trong tận nội tâm của Tiêu Tịnh Nghiêm mơ hồ bị lay động. Nhưng mà tôi thì lại không quên được. Khoe miệng của Tiêu Tịnh Nghiêm cong lên một bước mà tiến đến trước mặt của Diệp Mạc, khinh nhu chậm chậm mà thở ra một tiếng, nhìn hai mắt của Diệp Mạc từ từ trợn to lên, thấp giọng nói: Hay là để cho tôi thưởng thức lại cái mùi vẻ thêm một lần nữa đi. Ngươi! Diệp Mạc trợn tròn hai mắt, tức giận đến không nói ra lời, hít sâu một hơi. Diệp Mạc cố trấn tĩnh lại nội tâm của mình có đang ngừng dậy sóng. Cậu cuống quýt cái khi gì chứ, cứ cho là như gã đàn ông này đang nói cái chuyện đó cho Tần Thiên biết đi. Không có chứng cứ làm sao mà Tần Thiên tin hắn ta được chứ? Để xem anh nói thế nào. Vì mà tức giận mà ngắn gọn nó cho một câu, sau đó quay đầu định rời đi. Trong lúc đó ở phía trước hành lang lại truyền đến cái tiếng gọi của Lạc Tần Thiên: Mặc bà hả? Mặc bà sao lại gì chứ? Tần lời của Diệp Mạc còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, bỗng nhiên miệng lại bị một cái bàn tay lớn chặn lại. Cả người bị cái nguồn sức mạnh phía sau kiềm trụ, chỉ nghe được bên tai truyền đến một câu thật là thấp lạnh: Nè, tôi đây không phải là đang thương lượng với cậu hay sao chứ? Diệp Mạc lại cảm thấy tất cả cái lỗ chân lông của toàn thân mình đều nở ra, bỗng nhiên toàn thân dấy lên cái cảm giác lạnh của lan tỏa. Vừa mới định chuẩn bị dạy dụa liên bị Tiêu Tịnh Nghiêm kéo nhanh vào trong một cái buồng vệ sinh ở bên trong. Trong gian phòng cả một mảnh đen tối tràn ngập ở bên trong đại não của Diệp Mạc, ngoại trừ ra quảng sợ thì chỉ có quảng sợ mà thôi. Diệp Mạc không nhìn thấy rõ cái gương mặt của Tiêu Tịnh Nghiêm, trong bóng tối chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà nhìn thấy cái đôi mắt kia của Tiêu Tịnh Nghiêm như là hiện ra một cái tia sáng xanh lục lạnh giá đến khiếp người. Nói không ra lời, Diệp Mạc dãy dụa mấy tiếng, đổi lại chính là cái lòng bàn tay của Tiêu Tân Nghiêm lại càng tăng thêm đại lực sức mạnh lấy. Tiêu Tân Nghiêm ép chặt Diệp Mạc chèn vào giữa vách tường và thân thể của hắn ta cùng lúc, không có cho Diệp Mạc một chút cơ hội nào để mà nhúc nhích cửa quậy. Hơi thở phun lên trên cần cổ của Diệp Mạc, mặt nhắm lại bàn tay nóng rẹt sắt đá theo cái vạt áo sơ mi trắng của Diệp Mạc giống như cái con rắn mà chui vào bên trong. Không à. Diệp Mạc không xong, bị Tư Tần nghiền cái môi lưỡi xâm chiếm, cảm giác bị làm nhục kịch liệt lần thứ hai xông lên trên đầu. Diệp Mạc làm sao cũng không có nghĩ tới cái gã đàn ông quần áo chỉnh tề này từ đầu cho đến cuối lại chính là một cái tên cầm thú. Thì là kỳ quái mà, người đâu rồi ta? Từ bên ngoài cửa lại truyền đến cái tiếng của Lạc Tần Thiên đang lầm bầm lầu bầu, vẹn vẹn chỉ cách một có một cánh cửa mà thôi. Diệp Mạc trong nháy mắt bị bao quanh bởi cái nỗi sợ lo chập trùng. Nếu như để cho Lạc Tần Thiên nhìn thấy cái cảnh này thì Diệp Mạc bỗng nhiên lại yên lặng, khiến cho Tiểu Tần Nghiêm kia có cảm giác rất là thỏa mãn. Hoạt động ở nơi miệng lại càng thêm say sưa hơn. Diệp Mạc không dám dùng sức để mà chống cự, cũng là không có dám phát ra bất kỳ âm thanh gì. Chờ khi mà cái nụ hôn của Tiểu Tần Nghiêm di chuyển xuống ở nơi xương quai xanh của Diệp Mạc lưu luyến, Diệp Mạc mới dần dần quảng hốt mà tỉnh lại. Lúc này mới chợt phát hiện ra rằng thắt lưng của cậu Sơn đã bị Tiểu Tần Nghiêm mở ra. Một bàn tay thô nóng đã tiến vào tiếp cận ở cái nơi cấm địa kia. Anh thả tôi ra đi. Diệp Mạc thấp giọng cả giờ mà nói, kịch liệt dãy giụa. Tiểu Tần Nghiêm tự hồ là đối với Diệp Mạc đột nhiên lại phản kháng cực kỳ không thích. Bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo xuống dưới, đem cái phòng bị nơi hạ thân của Diệp Mạc kéo đến tận đầu gối, đồng thời cũng là cởi xuống thắt lưng của chính mình. Diệp Mạc chỉ nghe ở dưới thân truyền đến cả một trận tiếng khóa kéo ma sát, trong lòng tự nhiên chính là cả kinh quảng hốt. Động tác như vậy lẽ nào? Cậu xin anh mở, đừng mở. Diệp Mạc không dám lớn tiếng, lo sợ Lạc Tần Thiên còn chưa có đi xa sẽ nghe thấy mà quay lại, thấp giọng cầu xin. Bởi vì quảng sợ nên ở trong cái âm thanh nổi lên ý khóc. Cậu cho dù có chết cũng không thể nào tiếp nhận nổi thêm một cái lần tư thái bị làm nhục như vậy nữa. Chỉ cần một lần thôi, tôi hứa sẽ rất nhẹ nhàng mà. Tiêu Tận Nghiêm thanh âm đê mê lạ thường, nhưng mà động tác thì lại càng lúc lại càng vội và không kiềm chế nổi, giống như một cái tên cô đủ dính phải thuốc phiện. Ngón tay linh hoạt cấp tốc mà rộng ra phía sau của Diệp Mạc. Yên tâm đi, sẽ không đau đâu. Bản thân đã mất đi sự khống chế, Tiêu Tận Nghiêm khá là bất ngờ. Chuyện muốn làm cho người con trai này chỉ là nhất thời tâm huyết dân trào, đã ngang dọc qua cỏ, có thể hiểu chính là hái qua bắt bấm sát cúc. Lâu như vậy rồi mà lại không thể nào đúng lúc sát trụ kìm nén là dục vọng bồng phát của chính mình, đúng thật là thất bại mà. Tiêu Tận Nghiêm cười thầm chính mình, hắn ta sẽ không kìm nén bản thân nữa. Trong từ điển của hắn ta không có cái chữ nhẫn này. Lạc Tần Thiên vốn là không có muốn tiếp tục nói về cái chuyện gia tộc nữa. Lạc Xuyên rất là thẳng thừng nói với anh ta rằng muốn bỏ qua cái thế lực của gia Lạc gia thì để cùng chung sống với một nam nhân, đó chính là một cái điều tuyệt đối không thể. Lạc Tần Thiên căn bản là không có thèm quan tâm, chẳng chút khách khí mà nó ngắn gọn mấy câu rồi liền rời khỏi cái phòng khách, chuẩn bị sau khi mà tìm thấy Diệp Mạc thì sẽ trực tiếp mang Diệp Mạc rời khỏi đi cái chỗ này. Lạc Tần Thiên gọi điện mã cho Diệp Mạc cũng là không có thấy có người bắt máy, bắt đầu lại cảm thấy lo lắng, bước nhanh ra đại sảnh rồi hỏi mấy nhân viên tại cái quầy tiếp tân. Đúng lúc đang trả hương lại chạm mặt phải Tiêu Tận Nghiêm. Tiêu Tận Nghiêm nhìn qua thì tinh thần thoải mái, trên gương mặt lạnh lùng có mấy cái phần lười biếng, giống như là một cái tên giả tu được ăn uống no nê. Đôi mắt sắc bén phóng ra cái tia nhìn có mấy phần tùy tiện, chỉ là nhìn lướt qua Lạc Tần Thiên thôi, đôi mắt kia lại lóe lên một cái tia không thích. Lạc Tần Thiên đối với Tiêu Tận Nghiêm cao cao tại thượng, thâm sâu khó đoán, lại thoát ra một cái hàng y có cảm giác bài xích sâu sắc. Cái loại thương nhân tần tần đều là tâm cơ toan tính như là Tiêu Tận Nghiêm, Lạc Tần Thiên quả thực một chút hảo cảm cũng là điều không có. Tiêu tổng à, ngài có nhìn thấy không? Có. Lạc Tần Thiên lịch sự thanh giọng hỏi, lại bị Tiêu Tận Nghiêm lạnh giọng mà ngắt lời. Kích động vốn có ở trong Lạc Tần Thiên trong nháy mắt liền biến thành cái ngọn lửa giận cháy bập bùng. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Tận Nghiêm nhìn mình chính là xem thường. Thấy Lạc Tần Thiên xanh mặt dáng vẻ chính là không phục, Tiêu Tận Nghiêm không nói gì cả, mắt nhìn thẳng về phía trước, bước lướt qua Lạc Tần Thiên. Trong mắt của hắn ta, Lạc Tần Thiên kia chỉ là một cái thằng nhóc trẻ ranh, miệng còn hôi sữa. Nếu không phải là nghĩ đến cái thế lực ở phía sau lưng của cậu ta rất có giá trị, cái thằng nhãi này, cho dù là một chút, cũng chẳng có để đáng cho hắn ta liếc mắt nhìn tới. Tôi hy vọng rằng, Tiêu Tổng sẽ luôn có thể rõ ràng một chuyện. Lạc Tần Thiên rút cuộc là không nhìn được, mà mở miệng nói. Chuyện của Lạc Túc xin ngài chiếu cố tôi, chẳng có chút liên quan đến tôi. Chuyện của tôi chính là không cần bất kỳ người nào khác giúp ta vào. Tiêu Tần Nghiêm khẽ kêu một tiếng, né mắt thâm sâu lướt qua cả một cái tia trào phúng. Là Tiêu gia trong lòng đang bực bội như vậy mà, còn không bằng là mới đi tìm người yêu của mình, nhanh một chút đi. Sự nghiệp còn chưa có thành, lại mới đi cả phu nhân. Đây quả thực chính là một cái vụ buôn bán rất là lỗ vốn đó. Tiêu Tần Nghiêm nói vừa dứt lời, liền nhấc chân mà rời đi. Đáy mắt từ đầu cho đến cuối đều là ẩn chứa cái ý cười âm u. Lạc Tần Thiên chính là vì tìm kiếm Diệp Mạc mà cả đầu óc bốc quả gấp gáp đến vô cùng. Cuối cùng nhìn thấy trên điện thoại di động của tin nhắn đến chính là của Diệp Mạc, chỉ có một dòng chữ: em về rồi. Thành thành lạnh lùng vài chữ đã khiến cho Lạc Tần Thiên một trận hốt hoảng, cứ nghĩ rằng Diệp Mạc là bị Lạc Xuyên lạnh nhạt mà tức giận, thế là chẳng có thèm vào chào hỏi gì Lạc Xuyên cả. Lạc Tần Thiên liền trực tiếp mà lái xe chạy đến chỗ ở của Diệp Mạc, đứng ở ngoài cửa lời ngon tiếng ngọt gọi rất là lâu. Bên trong chỉ truyền đến một cái tiếng lạnh đạm của Diệp Mạc: mà em còn phải đi làm nữa, anh đi về đi. Mà em nghe nói nè, bất kể là mấy cái lão giả qua ở trong Lạc gia tộc kia khi chồng nhìn như thế nào, Lạc Tự Anh Thiên anh đây đời này cũng chỉ là muốn duy nhất của một mình em mà thôi. Dù cho họ có bắt anh chết, anh cũng sẽ không buông tay theo lòng với em. Lạc Tần Thiên đứng ngay ở cửa, giọng vào cái thanh âm mạnh mẽ chăm chú, cực kỳ nghiêm túc. Diệp Mạc ở mặt sau của cánh cửa, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cái cảm giác áy náy tự trách này, nó đang dâng đầy mà đè nặng ở trong lồng ngực, ngột ngạt đến không thể nào thở nổi. Diệp Mạc cố nhịn để không phải khóc ra thành tiếng. Bất luận là Lạc Tần Thiên có nói gì đi chăng nữa, Diệp Mạc cũng đều không trả lời lại. Lạc Tần Thiên đứng ở cửa nói một hồi rất là lâu. Anh sắp phải trở về để mà xử lý cái chuyện của Lạc gia tộc. Đến lúc mà gần đi rồi, trong lòng vẫn cứ bất an. Nhưng mà Diệp Mạc vẫn là không có định giữ anh lại. Lạc Tần Thiên mới vừa định thành lập cái công ty, đang rất cần có rất nhiều thứ để mà chuẩn bị. Chỉ cần là xác lập được cái phương án cụ thể, Diệp Mạc sẽ lập tức điền đến đó để mà trợ giúp cho Lạc Tần Thiên. Hiện tại đang làm việc tại quan sát coi như là đang trải nghiệm cùng với huấn luyện. Cho dù là tập đoàn thương mại Hùng Anh quan sát này chính là cái nơi mà hết thảy mọi người tài đều muốn đầu quân để về đây. Nếu như Diệp Mạc biết được chủ nhân thực sự của quan sát chính là Thiếu Tân Nghiêm, có cho Diệp Mạc cả tiền lương tăng gấp 10 lần, Diệp Mạc cũng sẽ nhất quyết từ chức. Cái thế giới này nó thực sự là quá nhỏ, lại trùng hợp mà chạm phải mặt của cái kẻ cho dù có chết cũng không muốn gặp nhất. Nhìn cái tên ác ma ở trong ác mộng trước mắt này, văn kệ trên tay của Diệp Mạc rơi xuống cùng một chỗ ở trên mặt nước. Diệp Mạc nguyên bản đã cảm thấy rất là kỳ lạ, chức vị của cậu cứ trong vòng nửa tháng lại tăng thêm một bậc, từ nhân viên bình thường cũng chẳng có một chút tiếng tăm gì cả, cuối cùng hiện tại lại trở thành tiêu điểm của toàn bộ công ty. Vốn chỉ đơn giản nghĩ rằng năng lực của mình đã được nhìn nhận, nhưng mà đến khi trực tiếp lên đến cái chức vị trợ lý của tổng giám đốc, Diệp Mạc mới hồ mà nhận ra rằng có một cái điều gì đó không đúng. Hiện tại tất thảy đồng sự đều cho là Diệp Mạc đi cửa sau, thậm chí có người lên hỏi nhỏ cậu một chút xem là cậu có phải là họ hàng thân thích gì của tổng giám đốc hay là không. Diệp Mạc chỉ biết lặng im không nói gì cả. Vào công ty đã lâu như vậy rồi, cho dù tới cái bóng của tổng giám đốc cậu còn chưa có từng nhìn thấy à. Thời điểm mà Diệp Mạc đi vào bên trong cái văn phòng của tổng giám đốc, điều đầu tiên đập vào trong mắt chính là không gian rộng lớn, xa qua tráng lệ, làm cho khiếp sợ một phen. Tiếp đó rón ra rón ren chậm chạp mà tiến đến người các bạn làm việc, nhìn vào cái bóng lưng của người ngồi trên ghế. Diệp Mạc vừa mới muốn mở miệng ra nói chuyện, Tiêu Tận Nghiêm kia đi ngồi trên ghế mà xoay lưng lại, đối mặt với Diệp Mạc. Trên cái gương mặt anh tuấn lạnh lùng không rõ ý cười, nhìn vào cái ánh mắt cực độ của Diệp Mạc. Tiêu Tịnh Nghiêm âm u mà miệng nói: Diệp tiên sinh à, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Chạy, đây chính là cái nghĩa đầu tiên nổi lên ở trong đầu của Diệp Mạc. Thế nhưng hai chân của Diệp Mạc lại giống như bị đông cứng tại một chỗ, chẳng có cách nào mà nhúc nhích được. Quảng Sơn ngay dài ra mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm, cho đến cả nửa ngày mới run rẩy thốt lên một tiếng: Anh là tổng giám đốc sao? Tiêu Tân Nghiêm cười rất là mê người, mười ngón tay nhau nhau chống đỡ ở cái nơi dưới cằm, đôi mắt tựa như là chim ưng. Trong giờ khắc này không có bất kỳ cái âm hàng nào cả, chỉ giống như đang đánh giá một cái con mồi đang sắp đến miệng của mình. Trên mặt hiện tại hiện lên một cái tia cười quỷ dị. Điện thoại bỗng đinh một tiếng, từ một cái số điện thoại là gửi đến một hình ảnh. Một tiếng nổ ầm ầm ở trong đầu, vì mà là cảm thấy hình như đại não của mình bỗng nhiên đột nhiên là bị rổ tung. Hình ảnh ở trên điện thoại di động hiện lên rõ ràng, cả một cái cơn lốc lạnh buốt đánh tấp về phía Diệp Mạc. Hình ảnh này rất là sắc nét, có thể rõ ràng nhìn thấy được cái người ở trong hình vẽ ngập tràn thống khổ, nước mắt tràn ra mặt kia chính là ai. Ngay cả cái vị trí tối tư mật cũng được chụp rõ ràng, không hề che đậy, quá dễ dàng khiến cho người ta có thể hình dung được cái gì đã xảy ra. Diệp Mạc nắm lấy điện thoại di động, trong nháy mắt chỉ là cảm thấy rất đất trời quay cuồng. Bên tai vang lên cái tiếng ong ong, hình ảnh kia nó tựa như một cái lực xung kích khiến cho đầu óc của Diệp Mạc trống rỗng, chết đứng cả nửa phút. Đây là cái lần đầu tiên ở bên trong thiên đường, rất hiển nhiên chính là do Tiêu Tân Nghiêm đã gửi đến. Diệp Mạc có thể nghĩ như thế nào cũng đã không thể nào ngờ được nổi, cái người đàn ông kia đã có thể chụp ra cái loại hình ảnh này. Tiêu Tân Nghiêm ngồi dựa vào một cái ghế xoay bọc da thật, hai chân bắt chéo lại, tư thái nhàn nhã lười biếng, khóe môi hơi cong lên tựa tiếu phi tiếu mà nhìn về phía cửa. Cái loại khí chất quân nhân lâm thiên hạ lẫm lẩm lẩm oai phong tự hồ như là mạnh mẽ mà toát ra. Ngày hôm nay tâm trạng của hắn ta đang rất rất là tốt. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên là phát hiện ra tâm huyết đang dâng trào thực sự chỉ là một cái loại tâm trạng rất là có giá trị, ít nhất là đã khiến cho hắn ta tiện tay mà chụp đến mấy tấm hình, làm cho nam nhân kia hô hấp suy yếu đến ngay người mà chết sững tại chỗ. Chưa bao giờ có một cái lần biến thái nào mà lại đem cái thành tựu cùng với lạc thú lớn đến như thế ở trong lòng của mình. Tiêu Tận Nghiêm ung dung thông thả bưng cái tách trà ở trên bàn. Cửa phòng làm việc đột nhiên lại bị đẩy mạnh ra, vẫn là rất bình thản mà nhấp một ngụm, tiếp đó những mỉm cười âm hiểm: Diệp tiên sinh à, tại sao lại quay lại đi chứ? Trên khuôn mặt trắng nõng của Diệp Mạc một trận lúc xanh lúc đỏ, lồng ngực không ngừng phập phồng. Trong giờ phút này đây, cậu trông như một cái con thú nhỏ đang giận dữ, bất kỳ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ há mồm ra để mà cắn người. Chỉ là ở trong mắt của Tiêu Tân Nghiêm, Diệp Mạc như vậy lại càng thêm đáng yêu mê người. Nửa tháng này quan sát, Tiêu Tân Nghiêm biết rất rõ nam nhân trước mắt này có bao nhiêu là đơn thuần tinh khiết mỹ hảo. Anh như vậy là phạm pháp đó. Diệp Mạc nắm chặt cái điện thoại di động ở trong tay, thanh âm không thấp không cao nhưng lại rất nặng nề và tức giận. Tiêu Tận Nghiêm làm ra một cái vẻ bí ẩn mà như mày cố tình nói hùa theo. Đúng là phạm pháp rồi, thế nên tôi mới tính đem cái hình ảnh này trả lại cho Diệp tiên sinh đó. Cho tôi sao? Diệp Mạc tiến lên một bước, cách một cái bàn đối diện với Tiêu Tận Nghiêm. Cái dáng vẻ sợ sệt cùng với giận dữ ở trong thoáng chốc là chuyển hóa thành cái dũng khí, đúng là khiến cho Tiêu Tân Nghiêm có một chút giật mình. Có thể. Tiêu Tân Nghiêm cười rất là tà mị, ngũ quan lạnh lùng đã phủ kín sạch một cái tình thoáng tính. Chỉ là phim ảnh tôi không mang theo bên người thôi. Hay là đêm nay Diệp tiên sinh theo tôi đi lấy đi. Vì mà không phải là kẻ ngốc, cái bức ảnh kia rõ ràng chính là do Tiêu Tân Nghiêm dùng điện thoại di động mà chụp lấy. Phim ảnh ở đâu ra chứ? Tiêu tổng à? Diệp Mạc bỗng nhiên lại tỉnh lại. Tôi với ngài vốn đã không thù không oán, ngài hết tất gì phải khinh người quá đáng như vậy chứ hả? Hơi, ý của chị tiên sinh là không cần phải bản đề nữa hay sao chứ? Y cười trên môi của tiên sinh nghiêm tắt đi, khôi phục lại cái âm hàn vốn có. Chỉ trong nhấp mắt thôi, xung quanh diệp mạc như có một cái luồng uy hiếp mạnh mẽ bao phủ lấy. Tôi sẽ không đi lấy với anh đâu. Thanh âm của diệp mạc hạ thấp đi mấy phần. Anh xóa đi bức ảnh đó là được rồi. Tiêu Tử Nghiêm phì cười một tiếng. Nam nhân này vẫn đúng là ngốc, không thể nào cứu chưa được nữa rồi. Tôi chỉ nói một lần thôi. Nếu mà đêm nay cậu không đến, những cái bức hình kia toàn bộ sẽ lọt vào trong tay của Lạc Tần Thiên. Tiêu Tử Nghiêm ung dung bình thản nói, hai mắt ác liệt vẫn cứ nhìn chằm chằm Diệp Mạc. Diệp Mạc cắn răng hận là không thể đem cái gã đàn ông mặc người giả thú trước mặt này mà chém thành muôn mảnh. Diệp Mạc rất rõ ràng, nếu đi, điều đang chờ đợi cậu đêm nay nhất định sẽ là một cái cơn ác mộng. Cái gọi là phim ảnh chỉ là một cái cớ để dẫn dụ cậu mắc bẫy mà thôi. Một khi đã rơi vào cái vòng tuần hoàn kinh khủng ấy, sợ là sẽ chẳng còn cách nào để mà thoát thân. Đã có lỗi với Lạc Tần Thiên một lần rồi, Diệp Mạc lại không thể cho phép chính mình lại xoa đỏ nữa. Cái trò này đối với tôi vô dụng. Diệp Mạc từng chữ nói xong cũng là không có quay đầu lại, rời nhanh ra khỏi cái văn phòng. Vừa đi ra cửa phòng làm việc, Diệp Mạc phát hiện ra lòng bàn tay đã nắm của cậu đã chảy đầy mồ hôi rồi. Cho dù là tiêu sái mà rời đi, nhưng bản thân của cậu vẫn là không ngừng hoảng sợ. Lại một tiếng điên điên, với lại cái số điện thoại kia chỉ là lần này gửi đến một cái địa chỉ, phía dưới kèm theo một câu: Diệp tiên sinh à, đêm nay gặp đi. Diệp Mạc chỉ là cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tại sao chứ? Tại sao cái người đàn ông kia lại khẳng định cậu sẽ đến chứ? Tôi biết mà, Diệp tiên sinh đây nhất định sẽ đến hẹn đúng giờ. Tiêu Tấn Nghiêm tựa tiểu phi tiếu mà nhìn Diệp Mạc đứng ở cửa sắt, sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiêng người một bên. Xin mời. Tôi sẽ không vào đâu. Diệp Mạc thận trọng nói. Anh xóa mấy bức hình kia ngay đi là được rồi. Tiêu Tấn Nghiêm tối sầm mặt lại, không nói một lời mà quay người một lần nữa đi vào bên trong căn biệt thự. Tiêu Tấn Nghiêm cũng đã không vội vàng. Nếu như nam nhân này đã chịu đến đây thì chẳng sợ gì cậu ta sẽ không vào cuộc. Diệp Mạc khẽ cắn răng, vẫn là phải theo Tiêu Tấn Nghiêm đi vào. Biệt thự chỉ là không quá lớn, bên trong cũng chẳng có bất kỳ một người hầu nào cả. Diệp Mạc biết cái nơi này chỉ là cái nơi mà Tiêu Tấn Nghiêm tạm thời đặt chân nghỉ ngơi mà thôi. Bất động sản của hắn ta nhiều như vậy mà, đây chỉ là một trong những cái số đống đó mà thôi. Biệt thự có vẻ như là mới sửa sang lại, hầu hết mọi thứ bên trong đều rất là mới. Có vẻ như Tiêu Tấn Nghiêm cũng chỉ là vừa mới đến thôi. Hắn cởi tây phục ra, chỉ mặc một cái áo sơ mi màu đen tuyền, ống tay săn lên, lộ ra cánh tay cơ thịt rắn chắc, nhìn qua tràn ngập sức mạnh. Thật xin lỗi, không thể mời trà dịch tiên sinh được rồi. Tiêu Tấn Nghiêm ngồi trên ghế salon, dựa vào cái khối thân thể to lớn lười biếng vào. Ngũ quan lạnh khốc bức người phụ kinh cả một cái tầng nhàn nhạt u ám, nhưng lại có cái mùi vị gợi cảm. Nó tựa như một cái loại thuốc phiền độc, khiến cho người ta phát rồ lên. Tôi đã theo hẹn mà đến đây rồi, thế cho nên trù nghệ của vị tiên sinh đây thế nào chứ? Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên lại cắt ngay đến cái thanh âm cấp thiết của Diệp Mạc. Diệp Mạc sững sờ, nhất thời là không có đoán được giờ khắc này trong lòng của Tiêu Tấn Nghiêm chính là đang nghĩ cái gì. Sững sờ chờ đợi Tiêu Tấn Nghiêm sẽ tiếp tục nói. Lúc nãy tôi có sai người chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu cơm ở trong nhà bếp rồi. Tiêu Tấn Nghiêm nhếch miệng. Diệp tiên sinh à, đi chuẩn bị một chút đi, tôi sẽ chờ phòng khách. Diệp Mạc nói giận. Tôi tới đây không phải là để làm người hầu cho anh đâu. Đem cái thẻ giấy ra cho tôi đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát thật đó. Kim mì của Tiêu Tấn Nghiêm nhướng lên, đáy mắt thâm thúy lướt qua một cái tia cười trào phúng, âm hiểm cười nói. Cửa đằng kia không tiện. Cái là chuyến đấu tâm lý này, Tiêu Tấn Nghiêm làm gì mà có chuyện thất bại được chứ? Phẫn hận, không cam lòng, Diệp Mạc hung tợn mà nhìn chằm chằm Tiêu Tấn Nghiêm, không nói gì nhưng mà cũng không có bỏ đi. Tiêu Tình Nghiêm đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên, im lặng, trong mắt đen tuyền, trong suốt ẩn chứa cái ý cười dày đặc, từng bước một mà tiến về phía Diệp Mạc. Có lẽ Tiêu Tình Nghiêm hai lần trước đã để lại cho Diệp Mạc hồi ức quá là thô bạo, khiến cho Diệp Mạc mỗi lần mà nhìn thấy Tiêu Tình Nghiêm là tiến gần mình. Một luồng cảm giác sợ hãi mạnh mẽ sẽ cấp tốc mà xông lên đến tận đại não. Trong đầu hồi ức về cái cảm giác đau đớn khắc cốt cùng với cái hơi thở bá đạo, động tác thô bạo chiếm lấy, nó lại bắt đầu lan tràn. Tiêu Tình Nghiêm chậm rãi tiến tới gần, Diệp Mạc kinh quản mà lùi về phía sau, trong tròng mắt trong trẻo tràn đầy hoảng sợ cùng với bất an. Đến khi mà lùi sát tận tường rồi, Diệp Mạc bị cái thân hình cao lớn của Tiêu Tình Nghiêm vây phủ lấy. Trên người của Tiêu Tình Nghiêm tỏa ra cái khí thế bức người, khiến cho trái tim của Diệp Mạc giống như một cái trống gõ tùng tùng. Lúc mà Tiêu Tình Nghiêm đưa kề sát mặt lại gần, Diệp Mạc mím môi nghiêng đầu sang một bên, hơi thở của Tiêu Tình Nghiêm phun ở bên tai của Diệp Mạc, chậm rãi mút vào cái khí tức sạch sẽ trên người của cậu, giống như một cái con dã thú kiếm ăn, khiến cho lông tóc toàn thân của Diệp Mạc dựng đứng lên. Ầm một tiếng, Diệp Mạc đang cấp tốc đưa tay vào trong túi áo, đột nhiên bị Tiêu Tình Nghiêm một cái mà bắt lấy. Nhìn vào cái vẻ mặt của Diệp Mạc vô cùng giật mình, Tiêu Tình Nghiêm cười càng quỷ dị hơn, hiếp mắt đem mà tô thủy sĩ ở bên trong túi áo của Diệp Mạc lấy ra. Cậu cũng có dũng khí xuất hiện ở đây, là vì đã đem theo các món đồ chơi này hay sao chứ? Tiêu Tình Nghiêm khẽ cười một tiếng, đem cái con dao quơ quơ trước mặt của Diệp Mạc, cánh tay loáng một cái, lưỡi dao kia thuốc vỏ xuất hiện, lưỡi dao màu trắng bạc ánh lên một cái tia sáng lạnh lẽo, nhìn qua thì một cách vô cùng sắc bén. Cậu không nên giết người, đi vì cậu đi chứ, thật ác độc à. Tiêu Tận Nghiêm hít mắt nguy hiểm, thanh âm trầm thấp khinh nhu, tựa tiếng phi tiếu, giống như đang kể một cái câu chuyện cười. Lưỡi dao xoay một cái, sóng dao kề sát gò má trắng nõn của Diệp Mạc, xúc cảm kim loại lạnh lẽo truyền đến, đã khiến cho trái tim của Diệp Mạc nhảy đến tận cổ rồi. Lắp bà lắp bắp nói, không có mà. Đây chính là quà sinh nhật mà Lạc Tần Thiên tặng cho Diệp Mạc, vốn là dùng để phòng thân, đêm nay Diệp Mạc mang theo bên người chỉ để cho an tâm mà thôi. Về cái chuyện giết người, dĩ nhiên là cậu không dám, chỉ là nếu như đến lỡ như mà Tiêu Tình Nghiêm kia thật sự sẽ định ra tay làm cái gì đó đối với cậu, bản thân của cậu cũng là có thể dựa vào cái con dao này để mà thoát thân thành công. Tiêu Tình Nghiêm cười lạnh một tiếng. Xem ra cậu cũng chẳng có can đảm đồ đâu. Vừa dứt lời, cánh tay đại lực lên vung lên một cái, con dao kia bay một cái đường thẳng thấp, rồi vút vào một cái địa phi tiêu ở trên tường cách đó không xa, trúng ngay ở dưới cái điểm hồng tâm. Diệp Mạc nhìn theo mà cả một trận hải hùng khiếp vía. Hiện tại tôi đang rất đói đó. Tiêu Tận Nghiêm nắm cầm dưới của Diệp Mạc khẽ cười nói. Cậu nói là tôi nên ăn cái đoàn lót dạ hay là cậu chứ? Tôi đi vào trong nhà bếp mà. Diệp Mạc sợ hãi đến cuống quýt mở miệng ra mà nói, sợ là Tiêu Tình Nghiêm đột nhiên đang nổi ra cái cơn thú tính mà thay đổi chủ ý, nên vội vã nó bổ sung, chủ nghĩa của tôi rất là tốt đó, thật sự rất tốt mà, tôi hiện tại sẽ đi làm bữa tối cho anh. Tiêu Tình Nghiêm vừa nghe trên mặt liền hiện lên một cái nụ cười âm hiểm thỏa mãn, gọng kìm ở trên người buông ra, Diệp Mạc liền lập tức mà chạy như bay vào trong nhà bếp. Vật liệu ở trong nhà bếp rất là đầy đủ, nguyên liệu nấu ăn đều là những cái thứ cao cấp, còn mấy cái loại thức ăn mặn với lại rau quả mà Diệp Mạc chưa từng nhìn thấy qua bao giờ cả, căn bản là không biết phải trổ tài như thế nào. Biệt tính của Tiêu Tình Nghiêm không phải là cái loại người có thể kiên nhẫn mà chờ đợi, thế nên Diệp Mạc cũng không có cố tốn hao tâm trí để mà suy nghĩ xem sẽ nên làm món gì, liền sang tay áo lên cầm lấy mấy cái củ khoai tây rửa cho thật sạch rồi bào ra. Chỉ là mấy cái thứ món ăn sở trường mà hàng ngày cậu vẫn hay làm. Một đĩa khoai tây sợi xào chua ngọt, một đĩa cà tím sốt chua ngọt, một đĩa cá chép hấp, một đĩa gà xào, gà cung bảo, cộng thêm một bát canh trứng cà chua nữa. Cảm thấy cái số lượng kia vẫn là chưa được nhiều lắm, nên Diệp Mạc lại vội vàng bần bần trộn trộn mà làm thêm một cái đĩa salad dưa chuột. Đang ngắm nghe thành quả của chính bản thân mình, Diệp Mạc bỗng nhiên là hốt hoảng cả lên, trong lòng thầm mắng bản thân đúng thật là ngớ ngẩn mà. Chưa từng nghiệm là cái kẻ nào cơ chứ, thưởng thức toàn những cái món ăn sơn trưng hải vị do đầu bếp chuyên nghiệp chế biến ra, mấy cái món ăn tầm thường đơn giản này làm sao mà hắn ta thành liếc mắt đến chứ. Chỉ sợ là hắn ta lại xem thường đứa cho xem. Làm sao bây giờ chứ? Vì mà cuốn cá lên, cậu chỉ có thể làm được mấy cái món như vậy mà thôi. Lỡ như Tiêu Tân Nghiêm tưởng rằng cậu chính là đang giỡn mặt với hắn ta, nổi khùng lên, thì biết làm sao bây giờ chứ? Huống gì nãy giờ đã lâu như vậy rồi, Tiêu Tân Nghiêm kia nhất định đã chờ đợi rất là sốt ruột đi. Thôi kệ đó, chết thì chết luôn. Vì mà cắn răng một cái, bưng các món ăn chuẩn bị dọn lên trên bàn. Chỉ là vừa mới xoay người một cái thôi, động tác đột ngột phải dừng lại. Nhìn cái tên đàn ông đang đứng nghiêng người mà tựa vào cửa phòng bếp, trong lòng lại giống như đang có một cái trống gỗ gõ mạnh thùng thùng. Người đàn ông này giờ đã từ hồi nào vậy trời? Chả lẽ chính là toàn bộ quá trình nấu ăn của cậu đều bị hắn ta nhìn thấy hết hay sao chứ? Tiêu Tịnh Nghiêm không có cái vẻ mặt gì, ánh mắt nhàn nhạt mà rơi vào những cái món ăn vừa mới nấu xong dọn lên trên bàn. Những cái món ăn bình dân thông thường nhưng mà lại vô tình chạm đến cái gốc rễ chôn sâu ở trong lòng của hắn ta, là một gốc yếu đuối nhất của hắn ta, trong thoáng chốc đã bị quà tan. Thời gian dường như là trở về với ngày xưa, ngược chỉ một đoạn thời thơ ấu ấm áp của lúc trước. Dưới ánh tà dương chập tôi mờ nhạt, một mình ôm các quả bóng hồ hôi đầm đìa mà trở về nhà. Mẹ hiền lành xoa đầu của mình rồi ôm nhu trách yêu nói: "Nè, con xem kìa, cả người của con toàn là mồ hôi thôi. Hảo, nhanh đi rửa tay một cái đi, rồi chuẩn bị ăn cơm, ha." Vào lúc đó, trên bàn ăn chính là những cái món ăn giống như vậy nè. Cha khen mẹ nấu ăn rất là ngon, mẹ thì lại cười, rồi gấp cho mình đồ ăn, cưng chiều nói: "Tận nghi mà, ăn nhiều một chút đi, ăn nhiều sẽ mau lớn đó." Hồi ức của ngày đó, trong giờ phút này, chỉ còn lại có quá khứ mà thôi. Đoạn thời gian ấm áp kia, nó phản phất tựa như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua. Chỉ là cảnh còn mà người mất. Những gì lưu lại chỉ là một cái vết thương sâu quắm dữ tợn. Cha mẹ gục đi ở trong vũng máu, những gì ngày thơ tốt đẹp nhất ở trong nội tâm của hắn ta từ đây thì bị chính mình toàn bộ xóa bỏ. Vì để báo thù, bản thân đã trải qua biết bao nhiêu là thử thách để có thể đạt được đỉnh cao như hôm nay. Vẻ mặt thống khổ tuyệt vọng của kẻ thù chính là động lực to lớn nhất để cho hắn ta tiếp tục sống. Trong thời gian không thể nào quay ngược trở lại, những gì mãi mãi đã mất đi cũng sẽ không thể nào quay về. Hồi ức cho dù có tươi đẹp đến đâu thì cũng chỉ là đã từng mà thôi. Tiêu Tịnh Nghiêm thậm chí đây còn chẳng biết vì sao bản thân của hắn ta lại có thể sống qua nhiều năm như vậy. Giống như đi trên cái con đường lạnh lẽo tối tăm này vẫn luôn chỉ có một mình hắn ta cô độc. Cuộc sống đã sớm mất đi ấm áp thân thương, không có một tia sáng hạnh phúc. Sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm mấy cái món ăn kia, Tiêu Tân Nghiêm không nói một lời nào cả. Tâm tư xoay chuyển một hồi, tầm mắt mới chậm rãi mà rơi xuống ở trên người của Diệp Mạc. Diệp Mạc thật là thận trọng, từng chút một cùng với Tiêu Tân Nghiêm đối mặt, tầm mắt không dám nhìn thẳng vào hắn ta. Bầu không khí đột nhiên lại trở nên quỷ dị như vậy, khiến cho Diệp Mạc lại có cảm giác thật là ngột ngạt. Diệp Mạc không biết tại sao tự nhiên Tiêu Tân Nghiêm kia lại nhìn chằm chằm mấy cái món ăn kia lâu như vậy. Trong cái đôi mắt đen kịch u ám kia, nó tựa hồ như đã trải qua rất nhiều tâm tình phức tạp, hiện tại lại chính là một mảnh lạnh lẽo. Diệp Mạc bị cái ánh mắt không tên của Tiêu Tân Nghiêm nhìn chăm chú làm cho hốt hoảng, không dám nhúc nhích, tay đang bưng cái đĩa khoai tây cắt sợi chua ngọt tiếng thoái lưỡng nan, nghĩ rằng chắc là Tiêu Tân Nghiêm là vì mấy cái món ăn này của cậu làm ra mà tức giận. Tôi chỉ có thể làm được mấy cái món này thôi. Diệp Mạc thấp giọng mà nói, đôi mắt tràn ngập ra cả một cái niềm lo sợ. Tôi biết là anh đã không quen đâu. Nhưng thực ra thì cái đĩa khoai tây sắc sợi này nó thật sự rất là ngon đó. Thầy Tiêu Tận Nghiêm vẫn cứ âm trầm mà nhìn mình chằm chằm, chẳng nói tiếng nào cả. Dịp mặt lại vội vã mà đổi giọng. Nè, hay là nói cho tôi biết là anh thích ăn những cái gì đi. Tôi sẽ lập tức trở về truyền lên trên bàn học. Lần sau khi mà tới, tôi sẽ trở lại mà làm cho anh. Dịp mặt sợ tới nỗi là lưng của cậu mồ hôi chảy ra ướt đẫm, cố gắng gượng để mà giữ cái nụ cười. Như nói vậy thì lần sau tôi tới nha. Mau đuổi tụi tèo tới cái nơi này đi. Dịp mặt ở trong lòng lại lên, phim ảnh gì cậu cũng chẳng cần nữa. Cái vẻ mặt cứ nhìn cậu chằm chằm kia của Tư Tân Nghiêm cứ giống như là báo trước một cái cơn cuồng phong sắp bạo phát vậy. Nhưng mà Dịp mặt lại không thể nào ngờ tới, chỉ là mấy cái món ăn bình dân từng ngày thôi mà cậu đã chạm đến được cái nơi thần kinh mẫn cảm nhất của hắn ta. Vậy thì chào nhé. Dịp mặt cười cười một câu rồi từ từ hướng về phía trước cửa định đi ra. Tiêu Tận Nghiêm nhắm mắt lại, chua xót ở bên trong viền mắt đã tản đi, trở lại một cái mảnh âm hàn. Cánh tay phùng lên một phát mà bắt được lấy cánh tay của Diệp Mạc đang định từ trên người của mình rời đi. Một cái thanh âm mạnh mẽ thâm thẳm phun ra. Cậu, tôi muốn. Diệp Mạc thành cái mục tiêu của Tiêu Tận Nghiêm, hay là dùng cái từ con mồi thì sẽ đúng hơn. Ở sâu trong tận nội tâm của Tiêu Tận Nghiêm, một góc vẫn cứ luôn đóng băng lại, bị Diệp Mạc vô tình bước vào. Có thể là do cuộc sống quá mức lạnh lẽo, khiến cho một cái kẻ đã quen lạnh lùng như là Tiêu Tân Nghiêm cũng lại không có nhận được muốn thu lấy một cái tia ấm áp. Anh về rồi. Diệp Mạc tự trọng nói, rồi tiến đến một bước, đỡ lấy cái áo khoác của Tiêu Tân Nghiêm, cởi ra, rồi treo lên trên cái móc áo. Xoay người, nhẹ giọng mở miệng nói. Cơm đã làm xong rồi. Ừ. Tiêu Tân Nghiêm cười nhạt, rồi đáp lên một tiếng. Lúc mà Diệp Mạc xoay người chuẩn bị bước tới cái bàn ăn thì đột nhiên từ phía sau ôm lấy Diệp Mạc, thanh âm đầy tự tin thầm thầm thở ra. Để tôi một chút đi. Vừa nói khoe môi khiêu gợi lại nhẹ nhàng lôi kéo mà múc lấy cái lỗ tai của Diệp Mạc, thỏa mãn say sưa. Trong một tháng nhất thời, nhiều cái vẻ mặt sung sướng hiện lên ở trên mặt của Tiêu Tân Nghiêm. Hắn ta trong giờ phút này, mặc kệ là mình đã cử mất cái người con trai này như thế nào để mà hưởng thụ, hắn ta chỉ biết một cái phần ấm áp của tuổi thơ ấu mơ hồ đã tưởng rằng sẽ lạc yên tan biến từ lâu sau 20 năm, thì giờ đây lại nhẹ nhàng kích động trở lại. Vì quyền thế to lớn nắm giữ trong tay, hắn ta đúng là thật chưa có làm ra cái chuyện ác nào mà không làm. Luyện thành tường đồng vách sắt, nội tâm vững chắc lạnh lẽo lương bạc. Chỉ là vào đúng cái thời điểm này, hắn ta mới phát hiện ra rằng quả ra hắn ta cũng không phải là không có gì để mà có thể xuyên thủng. Vì thế, vì cái quyền thế to lớn nắm giữ trong tay, hắn ta đúng thật là chưa có chuyện ác nào mà không làm. Đúng là nội tâm vẫn chắc lạnh lẽo lương bạc. Chỉ là vào đúng cái thời điểm này, hắn ta mới phát hiện ra rằng quả ra hắn ta cũng không phải là không có gì để mà xuyên thủng được. Nè, đến ăn cơm đi. Nếu không đoạn sẽ ngủ mất đó. Diệp Mặt nhỏ giọng nói. Mỗi một cái tế bào ở trong da thịt đều vì cái ôm này của Tiêu Tân Nghiêm mà trở nên căng thẳng. Cậu sợ Tiêu Tân Nghiêm từng giây từng phút, toàn bộ cái quá trình của một đêm kia đã quay lại thành một cái bộ phim bị Tiêu Tân Nghiêm nắm giữa trong tay. Còn có cả em gái Dịch Nhã thân thể bệnh tật đang tiếp nhận cái sự trị liệu đắt nhất từ Tiêu Tân Nghiêm ban cho. Và cả sinh mạng yếu đuối của cậu cũng đều nằm ở trong lòng bàn tay của hắn ta. Vì mặt bây giờ chỉ mong sao là tìm tiên ra nước ngoài hay mau chóng trở về một chút đi. Bởi vì chính miệng của Tiêu Tân Nghiêm đã hứa rằng quan hệ giữa họ chỉ có thể kéo dài đến khi mà Lạc Tần Thiên từ Đức trở về. Tôi sẽ không hơn tu để kéo dài cái chuyện sủng ái một người. Thế nên chỉ cần cậu trong thời gian mà Lạc Tần Thiên không có đây mà đàng hoàng làm người của tôi đi, đến khi Lạc Tần Thiên trở về, chúng ta sẽ lập tức trở thành người xa lạ. Lúc đó tôi sẽ không lưu bất kỳ cái thứ gì về cậu, Đương nhiên, nếu như cậu có bất kỳ cái phản kháng nào, tôi sẽ khiến cho cậu không còn một chút mặt mũi nào mở lại thành phố ít để có thể trở lại Tần Thiên, kể cả em gái của cậu. Những cái lời này của Tiêu Tấn Nghiêm, Diệp Mặc vẫn là nhớ rất kỹ ở trong đầu. Cậu không dám phản kháng. Tiêu Tấn Nghiêm đang nắm giữ ở trong tay hai thứ quan trọng nhất trong thế giới của cậu, đó chính là em gái và sự tôn nghiêm. Kể từ hôm đó cho đến nay, suốt cả một tuần lễ, Diệp Mặc dùng hết tất cả biện pháp để có thể lấy lòng Tiêu Tấn Nghiêm. Cậu vô cùng hy vọng rằng Tiêu Tấn Nghiêm có thể mất đi hứng thú đối với cậu. Cậu không thể nào chấp nhận được chính mình cứ sa ngã như thế mãi. Diệp Mặc muốn có một cái người bên cạnh để mà khóc lóc tâm sự hết tất cả. Nhiều ngày sống ở trong ngột ngạt bức bối như vậy mà không có chỗ để cho cậu phát tiết. Nhưng mà cậu lại không dám chính mình sa đọa thành thấp hèn, chỉ có thể nhẫn nhục mà chịu đựng. Ở trước mặt của Tiêu Tấn Nghiêm tỏ ra dịu dàng ngoan ngoãn giống như là một cái con mèo bệnh. Được, tôi đi rửa tay. Tiêu Tấn Nghiêm thấp giọng ôm nhu đáp lại một tiếng, ở trên gò má của Diệp Mặc hạ xuống một cái hôn, sau đó xoay người đi vào trong phòng rửa tay. Diệp Mặc hầm canh bao cho Tiêu Tấn Nghiêm, rồi múc ra một tô, ở phía trên trang trí thêm một chút hành thái, thật là cẩn thận từng ly từng tí mà bưng đến trước mặt của Tiêu Tấn Nghiêm trước mặt. Vì để có thể cố gắng đem hết toàn bộ lực biểu hiện ra cái thái độ đàng hoàng của mình cho Tiêu Tấn Nghiêm thấy, mà chỉ trong vòng 3 ngày thôi, Diệp Mặc đã thăm dò hết và biết được hết hầu hết như tất cả thói quen và sở thích của Tiêu Tấn Nghiêm. Ăn cơm tối xong, Diệp Mặc trước tiên chính là đi chuẩn bị cho thật tốt nước tắm, rồi đem nước nóng điều chỉnh đến cái nhiệt độ mà Tiêu Tấn Nghiêm bình thường hay tắm rửa. Sau đó sẽ bắt đầu đi rửa chén. Sau khi mà kết thúc rồi, sẽ lập tức đem áo choàng tắm của Tiêu Tấn Nghiêm đặt ở bên ngoài cửa phòng tắm, chờ khi mà Tiêu Tấn Nghiêm đi ra. Suốt một tuần này, cái căn biệt thự nhỏ này chính là cái nơi duy nhất mà Tiêu Tấn Nghiêm đặt chân đến. Mỗi lần bước vào cái nơi này, Tiêu Tấn Nghiêm lại liền cảm thấy cực kỳ thoải mái, giống như cánh cửa lớn của cái căn biệt thự này đã cách đi hết thảy toàn bộ mọi cái phong ba tịch lạnh ở thế giới bên ngoài. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người con trai kia, cơ hồ khi là thấy ở trong nháy mắt, máu thịt trong thân thể chính của mình liền khôi phục lại và sôi lên. Xin anh mà nghe một chút đi. Vì mà cầu xin mà nhìn Tiêu Tấn Nghiêm đang ở trên người của mình, ánh mắt yếu đuối tựa hồ như là có thể hòa tan tất cả. Từng giọt mồ hôi trên trán nhỏ thành một mảnh, thân tay gầy yếu ở dưới cái thế tiến công của Tiêu Tấn Nghiêm đã mất đi sự khống chế, cứ run rẩy đến không ngừng. Tiêu Tấn Nghiêm hôn lên trên mặt của Diệp Mặc, đem cái động tác thả nhẹ nhàng chậm rãi, bàn tay lớn ôm nhu mà sờ soạng khắp nơi trên thân thể của Diệp Mặc. Thân thể cường hãn dán thật là chặt vào Diệp Mặc, hắn ta làm sao có thể cam lòng để cho cậu rời đi được chứ. Diệp Mặc cứ như vậy mà sống một cách cam chịu ở trong cái lòng sâu mà Tiêu Tấn Nghiêm đã tạo ra. Cậu vừa lặng lẽ đau khổ, lại vừa trơ lì, tựa như mất đi cảm giác. Ban ngày cậu chính là tên anh tài giỏi, cốt cán, có tầm nhìn thận trọng và cẩn thận của quan sát. Ban đêm cậu như một bệnh nhân được Tiêu Tấn Nghiêm ôm vào trong lòng, bệnh sẽ không phản kháng, thậm chí là bệnh đến giai đoạn cuối. Điều duy nhất mà Diệp Mặc chờ đợi chính là Lạc Tần Thiên sau khi xử lý xong cái chuyện của Lạc gia tộc hãy mau trở về đây, nhanh một chút đi. Nhưng rồi tự nhiên cậu lại nảy sinh ra cái cảm giác áy náy, rồi lại khiến cho Diệp Mặc mất đi cảm thấy sợ sệt khi mà gặp lại phải Lạc Tần Thiên, thậm chí là nhận lấy điện thoại của anh. Cậu không có tư cách, nhưng mà cậu vẫn hy vọng rằng ở trong mắt của Lạc Tần Thiên, cậu vẫn là cái người đơn thuần tinh khiết, giống như anh đã từng khen cậu vậy. Cậu chỉ là một cái khối ngọc thô, thuần trắng, hoàn mỹ, chưa được mài dũa ở trong cái thành phố quyên náo và hỗn tạp này. Diệp Mặc thật là cẩn thận từng ly từng tí bắt chuyện với Tiêu Tấn Nghiêm, chính là vì có thể làm cho Tiêu Tấn Nghiêm giữ chữ tín đối với cái lời hứa hẹn của lúc trước. Chỉ cần Tần Thiên trở về thôi, hai người sẽ trở thành người dân với nhau. Nhưng mà cái đoạn video anh nói không thành lời kia, toàn bộ sẽ bị tiêu quỷ. Hơn nữa, sẽ chữa trị cho Diệp Nhã đến khi mà con bé khỏi hẳn. Diệp Mặc cả người sầu não, tất cả những cái gì diễn ra đối với cậu, nó thực sự như một cái cơn ác mộng. Mỗi khi mở trong cái căn biệt thự quay lưng lại với Tiêu Tân Nghiêm bận rộn làm việc, Diệp Mặc thỉnh thoảng sẽ vì kích động tủi thân mà rơi nước mắt. Nhưng dĩ nhiên, cậu chẳng có dám để cho Tiêu Tân Nghiêm biết. Cậu nhất định là phải thật là tỉ mỉ chu đáo hầu hắn ta. So với cái người hầu còn cẩn thận, lại cẩn thận mà tận tụy hơn, cậu không bao giờ và không thể để cho Tiêu Tân Nghiêm tức giận. Trái lại, cậu phải thuận theo mọi cái ý muốn của hắn ta, tùy ý để cho hắn ta mỗi ngày kề bên tai của cậu mà thì thầm, mà hít ngửi, giống như cái loài dạ thu đang thưởng thức hay là xác định cái con mồi trước mắt có phải là hợp khẩu vị của mình hay là không. Tiêu Tịnh Nghiêm thì lại hoàn toàn ngược lại với Diệp Mặc. Chưa bao giờ một cái kẻ luôn sống ở trong bóng tối lạnh lùng u ám như hắn ta lại cảm thấy cái cuộc sống này nó tươi đẹp, vui vẻ và có ý nghĩa đến như thế. Có người vì mình mà mỗi ngày nấu những cái món ăn gia đình ấm áp. Sau khi tan việc, Tiêu Tân Nghiêm sẽ liền trở về ngay các căn biệt thự kia, không tham gia bất kỳ cái buổi gặp xã giao nào cả. Tâm trạng mang theo vài phần không thể nào chờ đợi được. Ngồi trong xe, trong đầu đều là những cái người con trai đang ở trong biệt thự kia mà chờ mình về. Ở trong mắt của Tiêu Tân Nghiêm, Diệp Mặc chính là đang chờ hắn ta về nhà, chờ hắn ta than tầm, nhẹ nhàng kêu một tiếng, anh về rồi. Đứng trước cánh cửa, cái cảm giác ấm áp nóng nảy đến thiêu đốt ở trong lòng bùng phát ra. Biết rõ là mật khẩu mở cửa, nhưng mà Tiêu Tân Nghiêm vẫn là theo bản năng của mình lựa chọn nhấn chuông cửa. Cửa mới vừa được mở ra, hình ảnh của người kia thanh tú đẹp đẽ, khuôn mặt mang theo vài cái nét trẻ con ngây thơ, ánh nhìn dịu nhạt, một cái ánh lên ở trong cái đôi mắt trong trẻo tinh khôi của người ấy, khiến cho hắn ta không có nhịn được mà muốn ôm lấy, không nhịn được mà muốn nuốt vào. Chỉ là trong nháy mắt, cái phần lạnh lẽo trong hắn ta nó như là được rút bớt đi. Hắn tàn nhẫn, hắn ác độc, lạnh khốc, tâm cơ khó lường, từng giết người, làm ra nhiều chuyện xấu xa, chỉ cần là đạt được mục đích, thủ đoạn nào cũng không từ. Những gì dơ bẩn tội lỗi nhất ở trên thế giới này hắn ta đều trải qua. Vì thế nên Tiêu Tân Nghiêm chưa bao giờ nghĩ đến ở trong thế giới đen tối hắc ám của hắn ta lại có thể đột nhiên xuất hiện một cái ánh mặt trời sáng rỡ đến như vậy. Trở thành ấm áp duy nhất ở trong lòng của hắn ta là cái liều thuốc an thần hữu hiệu nhất ở trong thế giới tinh thần của hắn. Vì mà không nói gì nhiều, có thể là Tiêu Tân Nghiêm cũng không chú ý, hắn ta có thể thả lỏng tâm thái, vứt bỏ hết toàn bộ cái tác phong sinh hoạt ở trong quá khứ. Ở bên ngoài, hắn ta vẫn là một cái kẻ mạnh liệt quyết đoán, sự trầm ổn. Nhưng ở trước mắt của Diệp Mặc, hắn ta nguyện ý là một người bình thường. Mọi thứ thật là chậm rãi mà từ tốn tiến triển. Cho đến khi hắn ta triệt để có được cái trái tim của người con trai này, hắn có thể cho Diệp Mặc tất cả những gì mà Lạc Tần Thiên có thể cho cậu. Hắn có thể cho cậu hưởng thụ mọi cái sự vinh hoa phú quý, những gì tốt đẹp nhất, đắt giá nhất ở trên thế gian này, chỉ cần cậu là bên cạnh hắn ta mà thôi. Tiêu Tận Nghiêm không biết như thế này là có được xem là tình yêu hay là không. Đã quen với cái sự lạnh lẽo và cô độc, hắn ta đối với cái việc cảm nhận được tình cảm rất là thấp. Thế nhưng với cái bản tính kiêu căng khó thuần từ ở trong tận xương tủy, Tiêu Tận Nghiêm bằng mọi giá sẽ đoạt lấy tất cả những cái thứ vật chất mang đến cho hắn ta hưởng thụ, kể cả là cái người con người này. Nè, nếu như thế mệt, tôi có thể gọi đến mấy người hầu cho em. Tiêu Tân Nghiêm từ phía sau ôm lấy Diệp Mặc đang rửa chén, cầm tay nhẹ nhàng tựa lên trên cái bờ vai nhỏ gầy của Diệp Mặc, đưa cánh tay ôm vòng lấy eo của Diệp Mặc, nhìn qua lưỡi biển tùy tiện, nhẹ giọng ở bên tai của Diệp Mặc phả ra hơi ấm áp. Không cần đâu mà, chỉ có hai chúng ta thôi, chẳng có bao nhiêu bất địa cả. Diệp Mặc từ lời căng thẳng thấp giọng nói, động tác trên tay lại càng thêm nghiêm cẩn. Bất kể là cái hành động này của hắn ta đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần, thì cái cảm giác thân thể của thân cận cương hãn nó vẫn cứ mang đến cho cậu một cái nỗi sợ từ đầu cho đến chân. Tiêu Tịnh Nghiêm chính là hết sức hài lòng đối với cái câu trả lời của Diệp Mặc, khoe miệng khiêu gợi nhẹ nhàng rồi hôn lên trên cái mái tóc mai của Diệp Mặc. Thanh âm đầy tự tin nó tự như là thuốc độc. Đúng rồi, chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Diệp Mặc để mặc cho Tiêu Tân Nghiêm ôm mình, mãi đến khi mà tận khi Tân Dư lại bắt đầu khiêu khích mà trêu chọc, Diệp Mặc mới thực sự hoang mang mà nhỏ giọng nhắc nhở: "Nè, ở đây chính là bếp đó, hay là chờ một chút nữa đi." Ngăn cản Tiêu Tân Nghiêm là không được, Diệp Mặc chỉ có thể trả lời như vậy mà thôi. Nghe cái thanh âm của Diệp Mặc giống như cầu xin, tâm của Tiêu Tân Nghiêm mềm nhũn ra, ở bên khóe môi của Diệp Mặc hạ xuống một nụ hôn. Nghe lời em, chờ một chút đi. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Ở trong cái căn biệt thự này, phòng khách, phòng tắm, thư phòng, vân vân, bất kể là những cái nơi nào, Tiêu Tân Nghiêm cũng có thể chạm vào cậu trong một khắc dục vọng bộc phát. Nếu như ngay cả nhà bếp cũng là không có buông tha, e sợ là mai sau mỗi khi mà cậu làm cơm sẽ có bóng ma ở trong lòng. Nè, ngày mai tôi sẽ đi công tác đó, 3 ngày sau sẽ trở về. Tiêu Tân Nghiêm vẫn chỉ là ôm lấy cái eo chú Diệp Mặc, thành tuyên trầm thấp rõ ràng, có mấy cái phần là không muốn. Trong lòng của Diệp Mặc cảm thấy rất là vui vẻ, ít nhất là được 3 ngày, cậu không cần phải đối mặt với cái tên ác ma này nữa. 3 ngày sau, đến sân bay đón tôi, có được không chứ? Tiêu Tân Nghiêm sợ là đã 20 năm kể từ ngày đó, lần đầu tiên mới dùng cái khẩu khí giống như trưng cầu ý kiến như vậy, mà nhẹ giọng đòi hỏi người khác. Được. Diệp Mặc có muốn hông hay là không, cũng là phải mở miệng đáp ứng. Tiêu Tân Nghiêm ý cười nồng đậm, rồi từ từ mà thấp nhiệt hôn lên trên môi của cậu, đến khi mà không thể nào dừng lại được nữa, cuối cùng chính là trực tiếp ôm lấy Diệp Mặc, cười cười rồi bước hướng về phòng ngủ. Thời gian 3 ngày, Tiêu Tân Nghiêm không có ở nhà trôi qua thực sự là quá nhanh đi. Diệp Mặc mỗi ngày ngoại trừ là đi làm, chính là chìm đắm trong cái công việc nói chuyện phím qua điện thoại đối với Lạc Tần Thiên. Buổi tối của ngày thứ 3, Diệp Mặc cao hứng đến trắng đêm không ngủ được, bởi vì Lạc Tần Thiên nói với cậu rằng ngày mai là anh sẽ trở về. Diệp Mặc không kiềm chế nổi cái sự kích động ở trong lòng của mình, cuối cùng là cũng có thể kết thúc rồi. Cuộc sống nhiều ngày qua nó giống như là đang sống ở trong lao tù vậy. Tần Thiên đã quay về rồi, cơ ác mộng của đời cậu ngày mai có thể tạm biệt. Diệp Mặc thức dậy rất là sớm, kích động hồi hộp để chờ đợi đến 10 giờ, mặc vào chiếc áo sơ mi trắng mà Lạc Tần Thiên đã tặng cho cậu rời khỏi cửa. Mặc dù là Tiêu Tân Nghiêm đã đưa cho Diệp Mặc cái chiếc xe riêng trị giá là 100 vạn, nhưng rồi nghĩ đến cái chuyện sau đó sẽ triệt để tạm biệt Tiêu Tân Nghiêm, Diệp Mặc liền không có lái cái xe đó mà gọi một chiếc taxi thẳng hướng chạy đến sân bay, ngồi đợi Lạc Tần Thiên xuất hiện. Muốn che giấu đi cái cảm xúc sung sướng, nhưng vẫn là không thể nào tự kiềm hãm được cái biểu lộ trành trành ở trên mặt. Diệp Mặc bỗng nhiên đã chợt nhận ra rằng đã lâu lắm rồi cậu không có nở ra cái nụ cười tự nhiên này. Trước lúc mà sắp đi, Tiêu Tân Nghiêm có đưa cho Diệp Mặc một cái thẻ sân bay bạch kim. Cái tấm thẻ này cho phép Diệp Mặc có thể tùy ý mà ra vào đường nối ở cổng VIP của sân bay. Diệp Mặc nắm cái chiếc thẻ chắc ở trong tay của mình, chờ đợi ở cửa VIP, bước ra xa xa nhìn cái đầu kia của đường nối, mãi cho đến tận khi một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện, Diệp Mặc kích động đến nỗi là suýt chút nữa chính là chạy ngay bay đến. Trái tim điên cuồng nhảy nhót giống như là muốn xổ ra khỏi lồng ngực. Bản thân đã chờ đợi lâu như vậy rồi, vì để có thể được ở bên cạnh của Tần Thiên mà chính mình đã phải chịu đựng biết bao nhiêu là ấm ức. Tiêu Tận Nghiêm đáp máy bay xuống, uể oải mà xoa xoa mi tâm. Vốn là chiều tối mới đáp máy bay, nhưng bản thân do có quỷ thần xui khiến đã đi sớm gần 5 tiếng đồng hồ. Vì muốn thật là nhanh để có thể được nhìn thấy nam nhân mà hắn ta luôn mong nhớ 3 ngày qua. Mấy ngày vừa rồi, hắn ta đã nhớ người đó đến phát điên, nhớ đến cái gương mặt xinh đẹp thuần khiết, nhớ đến cuộc sống sinh hoạt gia đình ấm áp ở bên trong cái đám bảo tiêu đang chen chúc bảo vệ. Tiêu Tận Nghiêm đã nhanh chân mà hướng về cái phía cổng VIP ra vào. Nghĩ đến trong giờ phút này, cái người con trai kia chắc chắn là đang ở trong biệt thự chờ mình trở về. Bất ngờ như vậy, không biết là cậu sẽ có cái biểu hiện gì cả. Nghĩ đến cái khóe miệng của hắn ta liền hơi cong lên. Bỗng nhiên xông vào trong tầm mắt chính là một bóng người quen thuộc. Ánh mắt vô ý ở trong nháy mắt liền định thần trở lại. Tiêu Tận Nghiêm cứ tưởng như là mình đã bị qua mắt rồi. Ở cánh cửa sổ to lớn sát đất màu xanh lam, ở bên cái phía đối diện lối ra, người con trai mà hắn ta nhung nhớ đến phát rồ kia đang đứng ở đấy. Lúc mà xác định người đó chính là Diệp Mạc, khuôn mặt vốn đang là trầm lạnh của Tiêu Tư Nghiêm lập tức vui sướng ào ào mà ùa đến, kích động đến không tự chủ được, cả người đều hơi run run lên. Tiêu Tư Nghiêm không biết tại sao là Diệp Mạc lại biết hắn ta sẽ trở về sớm. Lúc trước khi đi, hắn ta còn nói với cậu rằng hắn ta sẽ trở về vào lúc 3 giờ chiều, mà hiện tại lại đến quá sớm rồi. Là gì? Mong cậu hắn ta hay sao chứ? Tiêu Tần Nghiêm chỉ là cảm thấy hô hấp cũng đã bắt đầu gấp gáp, bước chân đột ngột lại tăng nhanh, hận là không thể lập tức đứng ở ngay trước mặt của nam nhân kia mà mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu. Gần canh nửa đời người phiêu bạc, quá nhiều lần đi xa rồi đi trở về, từng có đủ các loại tình cảnh nghênh đón thanh thế hoành tráng, nhưng chưa bao giờ có cái lần nào khiến cho Tiêu Tần Nghiêm nỗi lòng dâng trào tựa như là cái giờ phút này. Ở cách đó không xa, người con trai mà hắn ta yêu thương đang đứng đấy mà chờ đợi hắn ta xuất hiện. Lần đầu tiên Tiêu Tần Nghiêm chợt nhận ra rằng cảm giác được một ai đó chờ đợi nó lại tuyệt đến như vậy. Cậu Tiên đến lại gần, Tiêu Tần Nghiêm lại càng thêm gấp gáp, dặn dò Bảo Tiêu là không cần phải đi theo hắn ta nữa. Tiêu Tần Nghiêm một mình mà hướng về cái phía của Diệp Mạc bước đến, niềm vui sướng kia nó giống như con sóng biển đang dâng lên trong lúc thủy triều mạnh liệt đánh úp vào trong lòng người của hắn ta. Tiêu Tần Nghiêm chợt phát hiện ra rằng bản thân của mình đã sớm yêu đến không thể nào tự kiềm chế nổi nữa rồi. Tiêu Tần Nghiêm lúc đến gần Diệp Mạc thì phát hiện ra rằng trên mặt của Diệp Mạc đang nở ra một cái nụ cười. Nụ cười ấy nó tươi sáng giống như là cái ánh mặt trời rạng rỡ xua tan đi mây mù tăm tối, là nụ cười an lành và ôn hòa. Tiêu Tần Nghiêm tâm dần sắp nhũn ra hết cả rồi. Nụ cười hiền hòa hiện lên ở trên gương mặt lạnh khốc của hắn ta. Tay vừa định sẽ đưa lên vẫy vẫy chào ra hiệu cho Diệp Mạc cái vị trí của mình, liền nghe được một cái tiếng gọi nhẹ nhàng xen lẫn cái niềm vui sướng phấn khích. Nhưng chỉ có điều tiếng gọi kia lại là Tần Thiên ạ. Một cái tiếng gọi này vừa dứt, nụ cười trên mặt của Tiêu Tần Nghiêm lập tức cứng ngắc lại. Lúc này Tiêu Tần Nghiêm mới phát hiện ra cái con mắt của Diệp Mạc vẫn rất là có tiêu cự mà nhìn chăm chú về cái phía cách hắn ta không xa. Liền theo tầm mắt của Diệp Mạc mà quét qua, nhất thời trái tim giống như là bị quẳng vào trong một cái hố băng đầy gai nhọn quắc, đầm đến đau nhói và nghẹt thở. Bước chân một giây trước vẫn là còn nhẹ nhàng, nhất thời đã trở thành trì độn. Giống như hiện tại bất kỳ bước đi thêm một bước nào nữa thôi cũng sẽ được vô cùng khó khăn. Tiêu Tận Nghiêm dừng lại, ánh mắt cứng đờ mà nhìn hai người cách đó không xa đang ôm nhau. Nụ cười của Diệp Mạc giống như một cái chùy đầy gai độc mà đâm vào trong trái tim của Tiêu Tận Nghiêm. Nhiều ngày ngoan ngoãn dịu dàng như vậy thoáng qua đã trở thành lừa dối và phản bội. Chỉ là vẫn cứ bình tĩnh đứng đấy, nhưng Tiêu Tận Nghiêm đã cảm giác như là bị ai đó mạnh mẽ mà tát cho một cái bạt tai. Quả ra là như vậy, tất nhiên là như vậy rồi, bản thân của hắn ta lại đi tưởng bợ đến cái mức độ này. Diệp Mạc à, ngươi đồ tiện nhân! Tiêu Tận Nghiêm đè nén lên tâm trạng không làm gì cả, trong thoáng chốc khôi phục lại sắc mặt âm trầm, không hiện rõ thị nộ ái ố, giống như là chưa có từng nhìn thấy bất cứ cái gì cả. Quay lưng lại với Diệp Mạc thật là nhanh chân mà bước trở lại. Mạnh Truyền Tân đi theo phía sau cảm thấy là cái áp lực tăng lên gấp bội lần, mơ hồ nhận ra bên trong Tiêu Tần Nghiêm đang có một cái trận phong tình khuyết vũ. Những bao tiêu khác lại càng lập miệng câm như hến, nơm nớp lo sợ mà đi theo ở phía sau của Tiêu Tần Nghiêm. Cả đời này của hắn ta đã có quá nhiều thứ dễ như là trở bàn tay đoạt được, từ tiền tài đến địa vị danh vọng hắn ta nắm giữ từ trong tay của nhân sinh mà dạng người kính ngưỡng. Thế nhưng Tiêu Tần Nghiêm chưa từng ngờ đến, xuất phát từ nội tâm của chính mình, thứ mà hắn ta muốn có nhất là chỉ là một cái nam nhân bình thường mà thôi. Những ngày qua yên bình ấm áp hạnh phúc đối với Tiêu Tần Nghiêm mà nói nó giống như một giấc mộng vậy, quá mức đẹp đẽ và tuyệt diệu, khiến cho một cái kẻ đã quen với sự cô độc giáng ta và chìm đắm say sưa trong đấy. Chỉ là mộng tàn quá nhanh, nhanh đến mức là hắn ta không có kịp chuẩn bị, đã phải tỉnh trở lại, về với hiện thực. Giống như bị người ta dội nước đá từ trên đỉnh đầu cho đến tận chân. Tỉnh là triệt để, trái tim giống như một cái viên kim cương cường tráng cứng trắng cũng đã bị nứt toát ra. Nếu mộng đã tỉnh rồi thì hắn ta cũng nên cởi bỏ cái vỏ bọc ngụy trang này ra. Lạc Tần Thiên kích động đến không thôi, đem Diệp Mặc ôm lấy tại cái chỗ xoay mấy vòng. Mấy em gái hụ nữa đi qua đi lại kích động liên tục mà liếc mắt nhìn. Lạc Tần Thiên hưng phấn nói cho Diệp Mặc biết rằng chỉ cần cái công ty của anh lập đạt được thành công, Lạc gia tộc sẽ chấp nhận cái việc anh kết hôn với một tên nam nhân. Đây đúng là một cái tên tin tức tốt, vô cùng tốt. Đối với Diệp Mặc mà nói, chỉ cần là người nhà của Lạc Tần Thiên có thể chấp nhận cậu, tương lai sau này nhất định là mọi chuyện đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Bản thân của cậu cũng có thể làm đơn xin từ chức, rồi sau đó toàn tâm toàn lực mà giúp sức lực cho Lạc Tần Thiên. Vì mà cùng với mấy bằng hữu quen với một khách sạn, mở ra một cái tiệc chào mừng Lạc Tần Thiên trở về, hấp tấp đàm luận trò chuyện về cái việc mở công ty. Họ đều là những cái thanh niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, vừa mới trở về và mở ra cái đề tài ra là liền thao thao bất tuyệt. Còn Diệp Mặc chỉ có thể im lặng mà ngồi nghe, rất ít nói chen vào. Bên trong cái nụ cười nhàn nhạt ẩn chứa bi thương dày đặc, nhìn Lạc Tần Thiên vẫn là đang nói chuyện không ngừng. Trong lúc ấy đột nhiên có cái cảm giác như là cả hai đã có một cái khoảng cách, trái tim kịch liệt đau đớn. Cậu xứng danh hay sao chứ? Tiệc rượu vừa kết thúc, Lạc Tần Thiên liền giống như một cái tên lưu manh mà dán sát lên trên người của Diệp Mặc, cười vui vẻ rồi ôm lấy cái cánh tay của Diệp Mặc, đầu tựa ở trên vai của Diệp Mặc. Bà xã, em có biết là mấy ngày qua anh nhớ nhiều đến cái nào không chứ? Diệp Mặc chỉ là cảm thấy thật là khó thở đi. Nhìn Lạc Tần Thiên vừa không muốn rời xa anh, lại vừa cảm thấy cái phần áy náy mặc cảm ở trong lòng nó càng lúc lại càng sâu, liền đưa tay mà sờ sờ lấy cái khuôn mặt của Lạc Tần Thiên, thấp giọng nói: Tần Thiên à, anh vẫn sẽ yêu em hay sao chứ? Cho dù em có trở nên như thế nào. Đương nhiên rồi, bà xã à. Lạc Tần Thiên bật thốt ra, rồi ngẩng đầu lên, thật lòng mà đáp: Bất kể cho dù là có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh đây tuyệt đối sẽ không thể lòng đổi dạ. Ngữ khí đầy kiên định khẩn thiết của Lạc Tần Thiên đã khiến cho cái vết thương sưng lớn ở trong trái tim của Diệp Mặc nó từ từ bình ổn trở lại. Diệp Mặc cười rồi gõ gõ vào trong trán của Lạc Tần Thiên, yêu thương mà cười nói: Nè, lúc này mà nói là còn quá sớm đó. Diệp Mặc ở bên cạnh của Lạc Tần Thiên ngọt ngọt ngào ngào cả một hồi, bỗng nhiên lại chợt nhớ tới hôm nay cũng chính là ngày mà Thiếu Tân Nghiêm trở về. Rồi lên nhìn đồng hồ, đã nhanh sắp đến 3 giờ chiều rồi, thời gian là phải đi đón Thiếu Tân Nghiêm cũng đã sắp đến. Đột nhiên rồi lại nhớ tới Thiếu Tân Nghiêm, Diệp Mặc liền cảm thấy toàn thân của mình phát lạnh lên. Nếu như cậu mà không nghe theo lời của hắn ta dặn đi đến sân bay để đón hắn ta, thì có phải hắn ta sẽ đem cái đoạn ghi hình đêm đó mà đưa cho Lạc Tần Thiên hay không chứ? Đến sân bay, Diệp Mặc phát hiện ra máy bay vẫn là chưa có tới, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh lại cái tâm trạng hoảng loạn, đứng ở trước đường nối cái lối ra cổng VIP của lúc nãy để chào đón Lạc Tần Thiên chờ đợi Tiêu Thần Nghiêm xuất hiện. Cậu tốt nhưng vẫn là nên đứng để mà chào đón tiếp hắn ta. Dù là Tiêu Thần Nghiêm không có đặc biệt nhấn mạnh, nhưng mà cậu cũng là phải đến ở nơi đây để mà chờ hắn ta. Cái nỗi sợ hãi cùng với oán hận của Diệp Mặc đối với Tiêu Tân Nghiêm chỉ là mới bắt nguồn từ cái thủ đoạn cướp đoạt uy hiếp và ác liệt đề tiện của hắn ta.